Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Cái này là cao thủ. Hệ thống: Cho chấm tra xem bọn hắn hai người độ trung thành. Viêm Bắc tâm lý phân phó nói. Tính danh: Hắc Vô Thường. Tu vi: Nửa bước nhân kiếp cảnh. Độ trung thành: 100. Tính danh: Bạch Vô Thường. Tu vi: Nửa bước nhân kiếp cảnh. Độ trung thành: 100. Xem ra hai người bọn hắn người là hoàn toàn thần phục tại chấm. Viêm Bắc tâm lý hài lòng thầm nghĩ, hai người các ngươi không phải đi trộm mộ sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc tò mò hỏi. Bệ hạ, người này đáng tin. Hắc Vô Thường hỏi. Hắn gọi Trương Vĩ, là chấm tâm phúc. Viêm Bắc nói. Ta đây an tâm. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Bệ hạ, Tiêu Diêu Bắc đại ca lúc trước để cho chúng ta đi trộm mộ. Tách ra về sau, chúng ta liền đi xung quanh quốc gia. Trước theo trời hỏa quốc bắt đầu. Theo bắt đầu thời điểm không lưu loát. Càng về sau thuần thục. Đem thiên hỏa quốc hoàng lăng cướp về sau. Huynh đệ chúng ta hai người liền ngựa không ngừng vó chạy tới thần võ vương quốc. Thần võ vương, quốc hoàng lăng thủ vệ sâu nghiêm. Có cường giả trấn thủ. Ta cùng lão Bạch tại hoàng lăng chỗ đó mèo nửa tháng. Thì đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Không biết chuyện gì xảy ra. Trông coi hoàng lăng cường giả bỗng nhiên rời đi. Tuy nhiên tăng lên rất nhiều binh lính. Nhưng những thứ này phổ thông binh sĩ. Đối với ta cùng lão Bạch mà nói. Bọn họ còn chưa đáng kể. Sau đó ta cùng lão Bạch hai người tổng cộng. Liền từ hoàng lăng đằng sau. Bắt đầu hướng về hoàng lăng đào đi. Trọn vẹn đào 3 ngày. Mới đào thông hoàng lăng con đường. Cùng trời hỏa quốc so ra. Thần võ vương quốc trong hoàng lăng cơ quan trùng điệp. Muốn không phải Tiêu Diêu Bắc đại ca truyền thụ cho hai chúng ta người lăng ba đạp thiên bộ. Sợ là chúng ta sớm đã bị ở lại nơi đó. May ra hai chúng ta người cũng không phải toi công lăn lộn. Một phen khó khăn chắc trở về sau. Cuối cùng đem thần võ vương quốc hoàng lăng cho cướp. Ngay tại hai chúng ta người thừa thế xông lên. Sau đó trực đảo hoàng long. Đem thần võ vương quốc cái khác những cái kia hoàng thân quốc thích mộ huyệt cho cướp. Lại lúng túng phát hiện. Trên người nạp giới vậy mà không đủ dùng. Toàn bộ đều tràn đầy. Coi như đem bảo vật đặt ở hai chúng ta người trước mặt. Hai chúng ta người cũng hữu tâm vô lực. Rơi vào đường cùng. Ta cùng lão Bạch hai người hợp lại mà tính. Dự định về tới trước 1 năm. Liên hệ Tiêu Diêu Bắc đại ca. Đem bảo vật giao cho hắn. Lại từ chỗ của hắn muốn một số nạp giới. Chuẩn bị làm một vố lớn. Đi đến nửa đường thời điểm. Gặp phải một đám người thần bí. Tự xưng là cái gì thánh nữ người. Giống như đang tìm cái gì chìa khóa. Còn nói mình là vọng thiên các người. Ta cùng lão Bạch hai người nghe ngay sau đó giận dữ. Vọng thiên các ở đâu ra cái gì thánh nữ. Sau đó hai chúng ta người hợp lại mà tính. Liền đem đám người này làm thịt rồi. Theo bọn họ người cầm đầu trong miệng biết được. Hắc ám tùng lâm nơi này giống như có trọng bảo xuất hiện. Mặc dù là một khối chìa khóa. Nhưng ngoại trừ chìa khóa. Còn có cái khác trọng bảo. Chúng ta muốn những vật này cần phải đối Tiêu Diêu Bắc đại ca hữu dụng. Liền chạy tới. Không nghĩ tới lại gặp bệ hạ. Hắc Vô Thường giải thích nói. Cao thủ. Viêm Bắc dựng thẳng ngón tay cái. Khâm phục nói. Bình thường giống như đi. Hết thảy đều là Tiêu Diêu Bắc đại ca chỉ điểm tốt. Muốn không phải Tiêu Diêu Bắc đại ca. Chúng ta cũng không có khả năng lấy được thành tựu hiện tại. Hắc Vô Thường hắc vừa cười vừa nói. Lão Hắc, đừng chỉ nhìn lấy cười ngây ngô. Đem đồ vật giao cho bệ hạ. Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Từ trong ngực mò ra một cái màu đen cẩm nang. Đem cẩm nang đưa tới. Đây là. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ. Đồ vật đều ở nơi này. ngươi kiểm lại một chút. Hắc Vô Thường nói, ừm, Viêm Bắc gật gật đầu, tiếp nhận màu đen cẩm nang, đem mở ra, bên trong để đó 10 cái nạp giới. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nạp giới? Viêm Bắc tò mò hỏi, bệ hạ, những thứ này nạp giới có là chính chúng ta, có là chúng ta theo trên người địch nhân lấy được. Hắc Vô Thường mặt lộ vẻ đắc ý, làm không sai. Viêm Bắc khen, đem 10 cái nạp phòng bị đồ vật bên trong toàn bộ ngã trên mặt đất, vàng bạc châu báu, đồ cổ, ngọc khí, các loại bảo vật, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành, tùy tiện xuất ra đi một kiện đều muốn bán lên một cái giá trên trời. Toàn bộ chồng chất trên mặt đất, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số hạ phẩm nguyên thạch, khoảng chừng 20.000 khối. Ùng ụp, liền xem như Viêm Bắc tâm lý sớm có đoán trước, vẫn là giật nảy cả mình. Các ngươi cái nào đến nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, những thứ này hạ phẩm nguyên thạch đều là chúng ta theo Thần Võ Vương quốc Hoàng Lăng lấy được. Thần Võ Vương quốc Hoàng Lăng thật sự là quá giàu có. Tại lão gia hỏa kia bên người, những thứ này hạ phẩm nguyên thạch làm thành một tòa trận pháp, bảo trì hắn nhục thân bất hủ thực, để hai anh em chúng ta gặp được. Đây không phải phung phí của trời, liền đem những thứ này hạ phẩm nguyên thạch phá hủy đi ra. Hắc Vô Thường giải thích nói, làm không sai. Viêm Bắc hài lòng nói, đem những vật này thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong, sau đó lại đem 10 cái nạp giới đưa tới. Bệ hạ, trên người của ngươi còn có hay không dư thừa nạp giới? Chỉ bằng vào cái này 10 cái nạp giới có chút không đủ dùng a. Bạch Vô Thường nói, có. Viêm Bắc cười nói, theo trên thân lấy ra 10 cái nạp giới đưa tới, sau đó lại đem Hắc Long nạp giới lấy xuống, cùng nhau đưa tới. Hắn trên người mình mang theo đế cơ yêu nữ kia nạp giới, khoảng chừng 500 cái lập phương. Đây là Hắc Long nạp giới, bên trong có 200 cái lập phương, hẳn là đủ các ngươi dùng. Muốn là còn chưa đủ, lần sau chậm lại cho các ngươi làm nhiều một chút. Viêm Bắc nói, 200 cái lập phương, lớn như vậy, bệ hạ, đây là cho chúng ta sao? Hắc Vô Thường không dám tin nói ra, thật tốt lắm, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia, chấm là sẽ không bạc đãi các ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, bệ hạ xin yên tâm, hai anh em chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ ngươi thất vọng. Hắc Vô Thường kích động nói, chấm nhìn tu vi của các ngươi đã đến nửa bước nhân kiếp cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh, chỉ là thiếu khuyết nhân kiếp đan thôi. Được, chấm thì giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực để cho các ngươi đột phá đến nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, bệ hạ, ngươi trong tay ngươi còn có nhân kiếp đan bực này trọng bảo. Đúng vậy a bệ hạ, nhân kiếp đan mỗi một viên đều giá trị liên thành, một khi xuất thế chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắc Bạch Vô Thường kích động nói, hệ thống cho chấm phục chế 20 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 200.000 năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều 20 viên nhân kiếp đan. Viêm Bắc lấy ra hai cái tinh xảo màu trắng bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc có 10 khỏa nhân kiếp đan, chấm chuyên môn vì hai người các ngươi chuẩn bị. Vì đạt được nó, chấm có thể nói là phí hết sức chín châu hai hổ. Hai người các ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng, hai anh em chúng ta nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nhất định sẽ đem trộm mộ cái này một hàng nghiệp phát dương quang đại, đem 800 vương quốc, tất cả hoàng lăng, đại mộ cho cướp. Hai người vỗ ở ngực bảo đảm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,